Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chúng ta tiếp tục thân một lát. Sở Nam mở mắt ra, sau đó thân thủ đẩy tính một chút Sử Chun tình huống. Sau một lát, hắn như có điều suy nghĩ, nói, vận mệnh đã bắt đầu cải biến sao? Đây cũng là chính thức nghịch thiên cải mệnh a. Xem ra ta đối với Linh Xu mệnh sách lý giải còn chưa không rõ ràng, còn có rất nhiều không đến. Sở Nam thì thào, ngay sau đó không còn thôi diễn. Mặt trời mọc hiện ra, Sở Nam đi ra ngoài, tại trên ban công ngồi xếp bằng xuống, hấp thu phía đông luồng thứ nhất ngày viêm chi lực, tiếp tục tu luyện, hấp thu xong về sau. Thời gian lại qua nửa giờ, bên người, Chu Khinh Nhược không biết khi nào đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nàng yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam, giảo hoạt trong hai mắt, tràn đầy thật sâu mê luyến cùng yêu thầm chi sắc. Nhìn thấy nàng như vậy, tiểu, ánh mắt, Sở Nam liền biết, nàng là cổ Vũ Đình. Vũ Đình, ngươi chừng nào thì tới đây a? Ta đều không có phát giác. Sở Nam ôn nhu nói, vừa qua một lúc, Sở Nam ca, hôm nay muốn đi Đại Hồn Sơn sao? Lần này, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm đây. Chu Khinh Nhược, cũng chính là cổ Vũ Đình thân mật nói ra, nàng trong thanh âm, cũng có được mấy phần lo lắng chi ý. Sở Nam cười nói, chung quy là muốn đối mặt, cũng trốn tránh không, sớm ứng đối, càng tốt hơn một chút. Cổ Vũ Đình như có điều suy nghĩ, nói, Sở Nam ca, cái kia trong khoảng thời gian này, ta đều bồi tiếp ngươi đi, ngươi cho ta thi triển châm cứu, để cho nàng đừng đi ra tốt, ta ra vẻ nàng, cho Quan Tử Nguyệt một lần hung ác. Sở Nam nghe vậy, lắc đầu, nói, ta không muốn để cho ngươi sung làm mồi nhử, cái này cũng không cần thiết. Đúng, Vũ Đình. Tuyết Giao nàng không muốn thân thể này, ngươi có muốn không? Cổ Vũ Đình nghe vậy, khẽ giật mình, nói, nàng là vì thành toàn ta sao? Thế nhưng là ta trước đó thật xin lỗi nàng đây. Sở Nam nói, nàng đã tiếp cận quỷ vương tầng thứ, đối với thân thể đã thoát ly ràng buộc, đã đi đến quỷ tu con đường, thân thể cơ hồ vô dụng. Cổ Vũ Đình hơi trầm ngâm, nói, thế nhưng là, ta nếu là trở lại thân thể này, vẫn là có rất nhiều không ổn định nhân tố, mà một khi như thế, Chu Khinh Nhược thì là chân chính Chu Khinh Nhược, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp nhớ tới trước kia tất cả trí nhớ. Cái này, có thể hay không đối nàng rất tàn nhẫn. Sở Nam nói, trên thực tế, hiện tại như vậy tước đoạt nàng hiểu rõ tình hình quyền, cùng thân thể trưởng khống quyền, đồng dạng cũng rất là tàn nhẫn. Đây là thân thể ngươi, nhưng đồng dạng cũng là nàng. Ta tại đối mặt ngươi cùng nàng thời điểm, đúng là có chút hổ thẹn. Ngươi yêu ta, nhưng là ta lại không thể cùng ngươi quá mức thân cận. Bởi vì cái kia đồng dạng là đối nàng không tôn trọng. Cổ Vũ Đình suy nghĩ một chút, nói, nếu như cổ Tuyết Giao thật không muốn thân thể này, ta liền muốn, nhưng bởi như vậy, ngươi đến cho ta gà, lúc đó đều còn không tính trị liệu tốt đây. Sở Nam mặt toát mồ hôi nói, ngươi còn ghi nhớ lấy chuyện này à? Yên tâm, ngươi nếu muốn, cái gì quy mô không thể có đâu, nhưng là quá khoa trương cũng không tiện à, thích hợp liền tốt. Cổ Vũ Đình nói, vậy ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng là hiện tại bất luận là ta vẫn là Chu Khinh Nhược tình huống không ổn định, còn không thể lập tức thoát ly, chúng ta vừa kết hợp, lại tách ra lời nói, linh hồn có hại a, mà lại thời khắc như thế này, Đại Hồn Sơn hành trình cũng rất quan trọng, một khi tại lúc này tách rời lời nói, sẽ ảnh hưởng ngươi thị nữ danh ngạch một lần nữa phân phối. Tương đương với thị nữ danh ngạch phản phệ, một lần nữa quy hoạch, kết quả ảnh hưởng có thể sẽ rất lớn đây. Sở Nam suy nghĩ một chút, nói, đây chỉ là một ý nghĩ, Cụ thể, còn phải chờ lần này có thể thông qua đại hồn sơn hung hiểm lại nói. Nếu như không có thể thông qua hung hiểm, những thứ này tự nhiên cũng liền không có cơ hội. Cổ Vũ Đình nói, khẳng định là có thể thông qua. Sở Nam ca, đừng lo lắng. Sở Nam gật gật đầu, nói, ta hiện tại lòng tin cũng là so sánh đủ. Ân, thì quyết định như vậy. Người trước tiên lui ra trạng thái như vậy a. Tuy nhiên ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng là Chu Khinh Nhược. Cổ Vũ Đình ôn nhu cười một tiếng, lộ ra phá lệ nghe lời. Nàng đến gần Sở Nam, đầu nhập Sở Nam trong lồng ngực, sau đó chủ động thân vẫn hướng Sở Nam. Chờ Sở Nam thân vẫn đi qua thời điểm, Chu Khinh Nhược chợt tỉnh táo lại. Ngô, Chu Khinh Nhược ngốc, còn tưởng rằng là mộng cảnh, lại phát hiện nàng vậy mà tại mộng du, mà lại mộng du còn cùng Sở Nam thân vẫn là không gì so sánh được kích tình. Cái này giật mình, quả thực là không thể coi thường. Sở Nam ngạc nhiên, hắn phát giác được Cổ Vũ Đình tiểu tâm tư thời điểm, hết thảy đều đã phát sinh. Dứt khoát, Sở Nam cũng càng kịch liệt hôn nồng nhiệt lên. Chu Khinh Nhược đầu óc trống rỗng, cả người đều tim đập như hươu chạy, trái tim nhảy loạn. Nàng nguyên bản nhát gan, lại có chút tự ti, bây giờ bỗng nhiên cùng Sở Nam thân vẫn phía trên, nhất thời cũng không nghĩ nhiều, triệt để không thèm đếm xỉa. Ý tưởng như vậy bên trong, Chu Khinh Nhược cũng dần dần mất phương hướng. Sở Nam cùng Chu Khinh Nhược hôn nồng nhiệt một hồi về sau, Chu Khinh Nhược chung quy là không có can đảm, lại sợ càng tiến một bước tránh ra. Sau đó nàng mới áy náy mà vừa ngượng ngùng nhìn Sở Nam liếc một chút, cúi đầu lắp bắp nói, Sở Nam ca, thật xin lỗi, ta mộng du mơ hồ, thật xin lỗi. Sở Nam nói, ngốc nha đầu, không có gì thật xin lỗi, hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng, ta tại phi lễ ngươi đây. Chu Khinh Nhược nghe vậy, trái tim lại là mạnh mẽ nhảy, như bị kinh hãi con thỏ nhỏ một dạng, lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chu Khinh Nhược giải thích nói, chính nàng đều cảm thấy cái này giải thích rất ngu xuẩn, rất yếu ớt bất lực, cho nên nàng cũng có chút không hiểu nóng vội. Không cần biết chuyện gì xảy ra, thuận theo nội tâm ý nghĩ liền tốt. Ta rất thích ngươi đây, nếu không chúng ta tiếp tục thân vẫn một hồi. Sở Nam mỉm cười ôn nhu nói, hắn ngữ khí ánh mắt đều như có thể hòa tan nhân tâm. Cái này khiến Chu Khinh Nhược toàn thân đều có chút run rẩy, biến đến không được tự nhiên. Nàng mềm mại thân thể có chút như nhũn ra, cũng không dám lưu, cũng như chạy trốn rời đi hiện trường. Ta mới không cần đây. Nàng nhẹ giọng nỉ non nói, thanh âm như con muỗi giống như, đây cũng là cùng không biết xấu hổ. Cổ Vũ Đình tính tình hoàn toàn ngược lại, đây là băng hỏa lưỡng trọng thiên tính tình a, quá thẹn thùng. Cổ Tuyết Giao cảm khái nói, nàng chỉ có 3 năm chỉ nhớ a, tâm tính quá thuần phác, như vậy cũng bình thường. Sở Nam cảm thán, trong lòng nhiều ít có chút đồng tình, đúng là như thế. Nếu như Cổ Vũ Đình không thể cùng Chu Khinh Nhược hoàn toàn linh hồn dung hợp, như vậy hai người các nắm giữ một thân thể mới là đối với hai người công bình nhất. Không phải vậy, bất kỳ người nào chiếm cứ thân thể Sở Nam cùng thân cận đều sẽ có một loại tội ác cảm giác sinh ra, trong lòng sẽ có ràng buộc. Cùng với Chu Khinh Nhược, hắn sẽ nghĩ tới Cổ Vũ Đình, cùng Cổ Vũ Đình cùng một chỗ, lại sẽ nghĩ tới Chu Khinh Nhược. Loại tâm tính này, cho dù là Sở Nam chính mình, đều cảm thấy có chút sụp đổ. Càng không nói đến, hắn nếu là nặng bên này nhẹ bên kia, trong lòng ngược lại càng thêm cảm giác khó chịu. Sở Nam giải thích, để Cổ Tuyết Giao tâm tình cũng trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Đúng vậy a, chỉ có 3 năm, Thực ngược lại không phải là ta không nguyện ý cho Cổ Vũ Đình thân thể, mà chính là sợ nàng không cách nào phù hợp. Mà dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, các nàng tình huống tốt nhất vẫn là lẫn nhau dung hợp, liên hệ trí nhớ, tránh thức làm đến một thể cùng lưu giữ, một lòng song dùng mới là lớn nhất lý tưởng. Cứ như vậy, Chu Khinh Nhược cảnh giới cũng có thể một bước bước vào tiên thiên. Cổ Tuyết Giao phán đoán nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.